Chương 806, hậu di chứng. Nhưng là hắn phát hiện một chút, thứ hai thần linh hình thái thần lực không giống bình thường, cũng không phải tới lấy thần giới tín ngưỡng, là thuần chính nhất thần lực. Đây cũng là bảy cái quản sự lao đầu nhất định phải Lăng Vân làm thái thượng đế quân nguyên nhân. Cái kia cố hủy thiên diệt địa thần lực, cũng là hủy diệt, không có làm dịu mệt nhọc, thủ hộ các loại tác dụng, lực lượng vô cùng bá đạo. Tiểu gia hỏa dựa theo Lăng Vân thuyết pháp, từng cái làm theo, hảo cảm giác rất thú vị, dù sao thần lực là nàng và bối bối các nàng thích nhất. Một cái sờ đầu động tác, tiểu gia hỏa liền mò không xoay tay lại, tựa hồ nghiện. Lăng Vân đem viên đan dược kia hóa thành từng trận kim quang, chỉ một thoáng để thiên diệp toàn bộ hấp thu. Tiểu gia hỏa chơi lấy, đống nhiên đầy người mỏi mệt, liên tục ngáp. Không cần phải nói, thần lực sử dụng hết, nàng mình đã bị điểm ảnh hưởng, mệt mỏi chứ sao. Ba ba tiểu gia hỏa ánh mắt đều nhanh nhắm lại, lung lay sắp đổ, chậm rãi đi vào Lăng Vân dưới chân. Lăng Vân đối tiểu gia hỏa biểu hiện rất hài lòng, học rất nhanh, cũng không biết thần lực của nàng khi nào hội trở về. Trong lòng mọi người đều là rung động, mặt lộ vẻ rung động. Thiên Diệp tỉnh lại, không khiếp sợ ai nhìn như một chút việc đều không có, kỳ thật không phải vậy, Thiên Diệp thực lực lùi lại, vẹn vẹn vì tiên quân. Đế quân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Diệp khuôn mặt đỏ lên, ấp á ấp đúng hỏi. Chuyện vừa rồi, nàng đều không nhớ rõ, hiếu kỳ làm sao bốn phía phá nát không chịu nổi a, xảy ra chuyện gì, lao tổ đều đi ra từng đống vấn đề. Phó Lao Thái vui đến phát khóc, cảm tạ Lăng Vân nói, đa tạ đế quân đại nhân, đa tạ tiểu công chúa. Tiểu gia hỏa bị Lăng Vân sờ đầu, lập tức tinh thần, lập tức chu chu mỏ. Đống nhiên Thiên Diệp một thanh tiến lên bưng lấy Lăng Vân đầu. Đối với miệng của hắn một thân mọi người con ngươi đều nhanh bay ra ngoài rồi. Tiểu gia hỏa nhất thời đập đánh hai người bọn họ, đi ra, không cho phép người thân ba ba. Cái kia tức giận bộ dạng đều khả ái như vậy. Vì sao Thiên Diệp hội lớn mật như thế? Nàng hồi tưởng vừa rồi tại gian phòng tu luyện, hoài nghi giờ phút này chính nhận được tâm ma quay phá. Dù sao là giả, không thân ngu sao mà không thân cho nên mới có vừa mới thân Lăng Vân một màn kia, cái sau choáng váng. Nhìn lấy tiểu gia hỏa cái kia tức hổn hển ánh mắt, hắn lộ ra vô tội a, chàng diện nổi lên hiên viên sóng lớn, xôn xao âm thanh một mảnh. Bờ môi hơi nóng thân chân thật như vậy, sau đó Thiên Diệp tránh thức choáng váng. Phát hiện mọi người ngưng trọng lấy nàng, hết thảy đều chân thật như vậy, không phải tâm ma xấu hổ. Thiên Diệp đỏ ửng theo cổ một mực kéo dài đến bên hai, xấu hổ hận không thể tìm động chui vào. Nhân viên không quan hệ, tất cả giải tán đi. Lăng Vân hoàn hồn lạnh nhạt nói, dường như vừa mới không có cái gì phát sinh. Mai trưởng lão lập tức đem bốn phía xem trò vui nữ đệ tử đuổi đi, đi thu thập Lưu Tiên cung tàn cục. Thiên Diệp, ngươi muốn lên không có? Phó Lao Thái khí tay chân phát run, cắn răng nghiến lợi. Cái gì? Thiên Diệp một mặt ngộng bức ga còn không có theo xấu hổ bên trong, chậm tới đây à, lại hỏi một số mạc danh kỳ diệu vấn đề. Tuyết Ảnh phu nhân thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ Thiên Diệp là không nhớ rõ rồi, lúc này có đau đầu, Lưu Tiên cung đều là phế tích, tổn thất bao nhiêu cái này liền không nói, quan trọng người hiểm nghi là ai cũng không biết. Thiên Diệp trả lời, người ta cái gì đều không nhớ rõ. Nói xong khuôn mặt của nàng đều đỏ bừng, rất là mê người. Người ta tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt địa chuyển, thầm nghĩ lấy, không nên là lão nương a. Nàng giờ phút này có chu tờ mộng. Lăng Vân nói ra, về sau ngươi muốn khống chế phía dưới tâm tình của ngươi, không phải vậy rất dễ dàng bị dụng ý khó dò người sử dụng. Tây Thần Tôn liên tục mắt trợn trắng, đế quân lời nói này, có tư cách nói người khác? Hắn vừa mới cũng là khống chế không nổi tâm tình, mới kém chút giết Thiên Diệp. Người ta biết. Thiên Diệp nũng nịu trả lời. Lăng Vân liếc nàng một cái, tâm lý khẽ thở dài một cái, khó làm nha. Trách hắn quá ưu tú, tất cả mọi người rất thông minh không có nói ra vừa mới Thiên Diệp kém chút bị giết sự tình, tránh cho lúc này xấu hổ. Đây chính là con gái của ngươi a, thật đáng yêu. Thiên Diệp nhìn lấy tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngươi thanh tịnh. Thiên Thiến, gọi A-di. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói ra. A-di mạnh khỏe nha. Tiểu gia hỏa rất có lễ phép, cũng không thèm để ý chuyện lúc trước. Giống như là trong nháy mắt quên mất một dạng, tiểu hài tử chính là như vậy, đơn thuần ngây thơ. Nói thế nào, Lăng Vân cùng Thiên Diệp đều quen biết một trận, trừ bỏ chuyện vừa rồi, hai cái quan hệ vẫn luôn rất tốt, gần như chỉ ở tại giữa bằng hữu. Người tên là gì, thế nào khả ái như vậy đây? Thiên Diệp thay đổi trước kia lạnh như băng hình tượng, chỉ có tại Lăng Vân trước mặt mới hội nhiệt tình như vậy. Ha ho for nza, ta gọi Thiên Thiến nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời, nàng cũng sẽ không giảng tính danh. Thiên Thiến A. Thiên Diệp cảm thấy mà thôi, rất quen tốt, giống như trước ngốc nết nước nàng và đế quân lúc uống rượu, túy sinh mộng tử đế quân liền sẽ nhắc lên. Các ngươi hai cái qua đây xem kịch đâu còn không mau đi vận hỏi, đây chính là hàng cấm, bao nhiêu đều sẽ thai họa thần giới. Lăng Vân phát giác Thiên Diệp sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đồng thời tức giận chừng lấy Đông Thần Tôn mấy cái. Khu, đế quân, ta chính là đi ngang qua, lão bác lưu lại. Đông thần tôn giật giật Bắc thần tôn, sau đó lưu lại câu nói này, thì hóa thành lưu quang bay mất. Bắc thần tôn ước gì đâu, lại có thể cùng hắn tiểu như cùng một chỗ. Tưởng tượng năm đó, hắn hăng hái, nàng chim sa cá lặn khụ khụ Tây thần tôn dựng lấy hắn cánh tay, đánh gãy hắn nhớ lại, cái sau không vui muốn đem đá hai cước hắn, Tây thần tôn né tránh. Cãi nhau ầm ĩ 10 phần lão ngoan đồng thế mà nhìn đến tiểu gia hỏa a ha cười to, còn cười đầu đầy mồ hôi. A di, ngươi có hay không phúc túi? Tiểu gia hỏa quang minh chính đại hỏi, tay nhỏ đã vươn đi ra. Phúc túi nàng biết ta, cho nên cười cười, trực tiếp cho nàng mấy khối cực phẩm linh thạch chơi. Thiên diệp hậu di chứng, Lăng Vân tạm thời không cách nào cho nàng trợ giúp, cho nên hắn mở miệng nói, thiên thiến, đem hỏa linh chi cầm hai cành đi ra. Tiểu gia hỏa bĩu môi, có chu tờ không tình nguyện, thế nhưng là nàng nghe lời, vẫn là làm theo. Nồng đậm hỏa thuộc tính phát ra, thiên diệp nghe thấy được mùi vị, toàn thân chấn động. Hỏa linh chi phó lao thái nhướng mày, thứ này quý giá như thế, thái thượng đế quân muốn làm gì nàng cũng không cho rằng hỏa linh chi là cho thiên diệp, có tiền mà không mua được tiên dược, ai sẽ ngu như vậy. Huống hồ vừa rồi thái thượng đế quân đã cho một khỏa cực kỳ chân quý đan dược, tình thiếu quá nhiều. Lăng Vân nói ra, hỏa linh chi cho ngươi bổ thân thể. Thiên diệp khuôn mặt vừa đỏ, lời này làm sao nghe như vậy khó chịu. Phó lao thái cùng tuyết ảnh phu nhân cũng không biết nói gì. Thật cho thái thượng đế quân có thể hay không đánh cái gì chú ý á, thiên diệp chậm chạp không tiếp thụ, Lăng Vân không vui, có chu tờ sinh khi nói ra, đầu suy nghĩ gì, chuyện lúc trước, bản đế xác thực quá mức, đây là bổ khuyết đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, mại thanh mại khi nói, a di có thể cho ta nha. Lăng Vân đập sau gáy nàng, thiến thiến đừng làm rộn. Cũng chỉ là bổ khuyết á, thiên diệp tự lẩm bẩm, ngự khí hơi nhỏ nữ nhân dô nở dê như bị khuất.